Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, trang 567. Bởi vì này đã từng cũng là trong mắt hắn sẽ xuất hiện cảm xúc, chỉ là Sở Đức lại cảm thấy cả người rét run. Hắn yêu cầu ai tới Thương Hải? Là những cái đó ở camera mặt sau. Bởi vì Sở Đức nhất cử nhất động mà hưng phấn không thôi các độc giả sao? Là những cái đó bị Sở Đức mị lực chinh phục, đi theo hắn phía sau không oán không hối hận thủ hạ sao? Là những cái đó đứng ở thế giới này đỉnh, lại đều đối hắn cẩn thận những cái đó có quyền thế người sao? Ai? Hiện giờ, trên thế giới này, đến tột cùng là ai có tư cách tới thương hại hắn? Sở Đức trên mặt tươi cười đột nhiên biến mất, lại nhìn về phía Vô Mặt khi trong ánh mắt đã tràn ngập ngập trời hận ý. Ở vừa mới xuyên qua đến trên thế giới này thời điểm, Sở Đức còn chờ đợi Vô Mặt ánh mắt, chờ đợi hắn một ngày kia có thể đem chính mình lực chú ý phân đến chính mình trên người nhỏ tí. Tèo, lúc ấy, Sở Đức nguyện ý vì điểm này ánh mắt trả giá hết thảy, chính là mấy thứ này, Sở Đức hiện tại đã không cần. Hắn đã trưởng thành vì trên thế giới này người lợi hại nhất, vai chính. Gần này hai chữ, liền đủ để khái quát hình dung Sở Đức hiện giờ hết thảy. Hắn là thế giới này chúa tể, tiền tài, danh lợi, mỹ nhân vốn dĩ đều là hắn dễ như trở bàn tay đồ vật. Hắn vì cái gì phải tốn như vậy nhiều thời gian ở một cái thân bại danh liệt gia hỏa trên người? Đối với hiện tại Sở Đức mà nói, kẻ hèn một chút chú ý lại tính cái gì? Kẻ hèn một chút thương hại lại tính cái gì? Vô Mạt, trên thế giới này có vận mệnh loại đồ vật này, ngươi có tin hay không? Sở Đức đột nhiên nhìn trần nhà mở miệng, hắn thanh âm hư vô giống như là sắp không tồn tại giống nhau, ngươi có cảm thấy hay không vận mệnh thứ này rất thú vị sao? Đã từng ngươi coi ta như cỏ rác, mà hiện tại ta cũng coi ngươi như cỏ rác, hiện tại trên thế giới này, ta muốn làm cái gì? Không ai có thể đủ ngăn lại ta, cho dù là ta muốn đem thế giới này hủy cái hoàn toàn, cũng không ai có thể đủ ngăn cản ta, vận mệnh a. Có đôi khi chính là như vậy buồn cười muốn mệnh, kia trên đỉnh đầu camera, giống như là ở sau lưng thao túng hết thảy sự tình tay giống nhau. Sở Đức rất ít có không cảm thấy chúng nó phiền thời điểm, chính là cố tình vận mệnh của hắn ở bị này đó camera sở nắm giữ, thậm chí còn toàn bộ thế giới vận mệnh đều ở bị này đó camera sở nắm giữ. Sở Đức hưởng thụ chính mình trên thế giới này trèo lên đến đỉnh sau hết thảy, hắn huy hoàng cùng thành tựu đều ở bị này đó thảo người ghét camera sở quay chụp. Này đó đáng sợ nhìn trộm cuồng, rồi lại như là đèn tụ quang giống nhau, đem Sở Đức thật sâu vây quanh. Trước kia Sở Đức chán ghét chúng nó, nhưng là hiện tại Sở Đức lại dần dần bắt đầu thích ứng chúng nó, thậm chí thích chúng nó. Đây là cỡ nào thần kỳ một cái đồ vật a. Sở Đức tưởng, hắn nhìn đối diện cái này vĩnh viễn đều sẽ không bị đèn tụ quang sở bao phủ người, trên mặt đột nhiên lại tràn ngập thật sâu ác ý. Huyết hồng tay người này mệnh ta muốn định rồi. Đây là một loại tuyên cáo, cũng là Sở Đức đối với chính mình khi đó thực lực một loại an tâm. Hắn nghiễm nhiên đã không có khả năng bị trên thế giới này bất luận kẻ nào cấp đánh bại. Sở Đức nói xong, xoay người liền muốn rời đi cái này địa phương, đi tìm được huyết hồng tay tên này, sau đó đem đầu của hắn cắt bỏ. Mà liền ở Sở Đức còn chưa đi vài bước thời điểm, hắn đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm khụ khụ. Cái kia thanh âm mở miệng trước chậm rãi ho khan hai tiếng, hắn mạnh mẽ ngừng chính mình ho khan, đem kế tiếp ho khan thanh áp vào trong cổ họng. Sở Đức biết đối phương là ở che giấu chính mình suy yếu. Trên chiến trường một khi bại lộ suy yếu, thường thường chính là chí mạng nhược điểm. nhưng là này ở Sở Đức xem ra hoàn toàn là không có bất luận cái gì ý nghĩa sự, bởi vì vô mặt gia hòa này thân thể trạng huống, Sở Đức đã sớm biết đến rõ ràng, nhưng mà, người nọ kế tiếp lại nói, nếu nói, ta muốn ngăn cản ngươi đâu, ta muốn ngăn cản ngươi lại tiếp tục như vậy đi xuống đâu. Phía sau người nọ trong giọng nói, mang theo loại nói không nên lời nghiêm túc, cái loại này nghiêm túc, đã từng là nhất hấp dẫn Sở Đức đồ vật, chính là hiện tại. Lại là Sở Đức nhất khinh thường nhìn lại đồ vật, Sở Đức nghe phía sau người nọ trong cổ họng áp lực. Không được tiếng thở dốc, chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ bằng hắn. Một cái camera trước nay đều sẽ không cấp đến màn ảnh người. Ngay lúc đó Sở Đức cũng không có nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng nói một câu nói, nếu ngươi có năng lực này, vậy ngươi liền tới thử xem, rốt cuộc. Người tên này vĩnh viễn làm không rõ ràng lắm chặng huống, cũng vĩnh viễn cuồng vọng tự đại, tựa như năm đó Tô Vũ Hàn chết thời điểm giống nhau, vô mặt phàm là không ở lúc ấy ra tay. Hiện giờ lưu lạc đến nước này cũng không phải là hắn Sở Đức. Sở Đức đã từng phi thường kháng cự sa đọa, chính là hiện giờ hắn lại ở hưởng thụ loại này sa đọa, cho nên Sở Đức vừa mới nói cảm ơn vô mặt, cũng hoàn toàn không hoàn toàn là ở trào phúng hắn, hắn là thiệt tình, năm đó. Chính là vô mặt đem hắn từ huyền nhai bên cạnh thật sâu đẩy đi xuống. Đồng thời cũng làm Sở Đức thật sâu minh bạch năng lực mới là hết thảy, có chút đồ vật. Chỉ cần chính mình nếm thử, giống như là đâm thủng một tầng giấy cửa sổ. Sở Đức hiện tại đã không còn kháng cự giết người, hắn hiện tại đều đã trở nên như thế ưu tú, như thế thích ứng thế giới này, như thế hoàn mỹ, như vậy, tên này lại lộ ra loại này muốn cứu hắn biểu tình là muốn làm cho ai xem. Sở Đức trong ánh mắt toát ra một tia chán ghét, vô mặt hắn chẳng lẽ cho rằng chính mình bây giờ còn có thể ngăn cản chính mình sao? Chỉ bằng hắn một cái chúng bạn xa lánh người. Hắn chẳng lẽ không biết. Hết chương.